mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 33, chẳng lẽ nàng đang chờ mình chủ động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buồn bực không nói ra cửa, đi tới đi lui ở cửa, chỉ nghe trong phòng truyền đến một câu, người đừng đi xa. Tâm của hắn vốn bốc đồng lại ổn định lại, rốt cuộc là vợ chồng, nàng vẫn tin tưởng mình. Thanh âm tắm rửa của Hà Xuân Hoa không ngừng truyền ra. La Thu Thực lúc này lạnh một hồi nóng, cũng thực sự khó chịu. Ông kết luận, có lẽ trong trang trại trong một thời gian dài, quá lâu không nhìn thấy cần dâu, cho nên nhìn vợ cũng thuận mắt, chỉ là con dâu để cho hai đứa nhỏ ngủ giữa giường. Điều này không có vẻ vợ chồng bọn họ bất hòa sao? Một cách để giải quyết vấn đề này phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Ai ngờ còn chưa nghĩ ra biện pháp, hắn liền nhìn thấy hai bím tóc lớn của Hà Xuân Hoa không còn. Tóc tự nhiên buông xuống, vừa vặn đồng loạt, Hà Xuân Hoa tóc ngắn của Tề Cổ cũng không khó coi. Ngược lại là nhìn càng lưu loát, càng làm nổi bật khí chất. Cô là khuôn mặt trừng ngỗng, đường nét trên khuôn mặt lưu loát, đường nét tổng thể đều đều, làn da lại trắng, sau khi tắm xong phấn ngây dễn ngây thơ. Kiểu tóc này làm nổi bật cô ấy trẻ hơn vài tuổi. Nhưng La Thu Thực điều khiển tóc, cúi mặt hỏi, sao anh lại cắt tóc? Cái này có cái gì thật hay giả? Cắt càng tiết kiệm, Hà Xuân Hoa cảm thấy mình vẫn có tự do cắt tóc. Kiểu tóc xác định diện mạo tinh thần của một người, và cô ấy cũng có những cân nhắc của mình. Mặc dù cô chiếm cơ thể ban đầu, nhưng trong xương vẫn là chính mình. Vì vậy, cô ấy phải bắt đầu lại từ đầu và là một bản thân hoàn toàn mới. Khóe miệng La Thu Thực co giật. Trước kia anh không phải là yêu quý tóc cậu nhất sao? Người cũng nói là trước kia. Hà Xuân Hoa đem tóc cắt rụng dùng báo bọc lại, định giao cho Khương Tích bỏ vào không gian. Tóc của nàng không giống với tỉ muội Khương Tích, vừa đen vừa sáng. Nguyên thân không ít vì nó mà hạ công phu bảo tồn, cũng được coi là để lại một kỷ niệm. La Thu Thật vươn tay, cho ta, cái gì? Hà Xuân Hoa không hiểu hắn nói gì. La Thu nghiêm mặt nói, tóc. Hà Xuân Hoa nổi da gà, anh muốn tóc tôi làm gì? La Thu Thật nghiêm trang nói, thay ngươi chôn vùi. Hà Xuân Hoa, không đợi cô kịp phản ứng, La Thu thật sự đã lấy đi tóc, sau đó đào một cái hố chôn trong sân giống như đúc. Bất quá chỉ là tóc, Hà Xuân Hoa cũng không quá coi trọng, chỉ là trong kịch bản nguyên thân không cắt tóc, La Thu Thực cũng không có thao tác này. Vì vậy, bạn hỏi, tại sao ngươi chôn tóc của ta? La Thu thật sự nói, ngươi không nói đây là trước kia của ngươi sao? Nếu ngươi muốn buông xuống trước kia cùng ta bắt đầu lại, vậy tóc này cũng không cần phải cất giữ nữa. Hà Xuân Hoa, Hà Xuân Hoa bị mạch não thanh kỳ của hắn khiếp sợ. Hình như cô chưa từng nói muốn bắt đầu lại từ đầu với anh. Chỉ muốn mình bắt đầu lại từ đầu, cùng bản thân phân chia giới hạn. Chỉ nghe La Thu Thực lại nói, ở quê chúng ta còn có một loại cách nói, chôn tóc dưới đất, có thể tiêu trừ phiền não. Ta cũng đang giúp ngươi, ngươi không cần cảm tạ ta, đồng thời cũng là giúp chính mình tiêu trừ chấp niệm đối với mái tóc dài. Ta thật sự sẽ cảm ơn. Hà Xuân Hoa chưa từng nghe nói qua cách nói này, thốt ra một câu dùng từ trên mạng. Nó không thực sự muốn cảm ơn anh ta, và hoàn toàn im lặng, muốn nhổ râu của mình. Mới 33 tuổi cư nhiên để râu ria, thật sự là thiếu nhổ. M166XS, CCLA Thu Thực còn tưởng rằng nàng cảm tạ chân thành, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Ta đi tìm Chiêu Dương cùng Húc Dương trở về tắm rửa. Trên người bọn họ đều thối. Hà Xuân Hoa thấy hắn đi rồi, bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Bên kia, Khương Tích mang theo 4 đứa bé cũng đi theo Tô Mạn Linh và Mạnh Tiểu Thanh ra cửa. Các nàng cũng nghe nói đám người Lục Truy cùng Tiểu Lục đang lột da sói, rất tò mò. Cách chương.